Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 477, chương 476. Haibara, người thấy thế nào? Agasa Hiroshi trong nhà, từ tiệc rượu trở về, Kudo Yukiko chính đang cho Conan tẩy trang. Conan cái cổ bấm vết trải qua mấy tiếng tán đến gần như, nhưng ngờ ngợ vẫn là có thể nhìn ra. Kudo Yukiko có chút đau lòng. Cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì. Lần sau chuyện như vậy liền đừng làm nữa. Không phải vậy ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Ta và cha ngươi trói cũng phải đem ngươi trói đi nước Mỹ. Conan có chút lúng túng. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống mặc cho. Đảm nhiệm. Chính mình mẹ thao túng. Kỳ thực không chuyện gì rồi. Chỉ là vơ mớt kèm hai bên ta làm con tin thời điểm dùng điểm lực. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi nói tốt kế hoạch chính là làm cho người ta làm con tin à? Còn có FBI. Không một chút nào đáng tin. Không nói cái này cũng còn tốt. Nói chuyện cái này Kudo Yukiko liền đến khí. Trước kia với bọn hắn bảo đảm cố gắng. Sẽ không gặp nguy hiểm. Sẽ không nguy hiểm cái kia trên cổ bấm vết là làm sao đến. Tóm lại ta không có chuyện gì. Hơn nữa kết quả là tốt mà. Chỉ riêng được một điểm như thế không rõ, không nặng tiểu thương. Liền có thể làm cho cảnh sát bắt lấy hai cái tổ chức thành viên. Thực sự là quá có lời. Haibara dựa lưng ở cạnh cửa. Lẳng lặng mà nhìn cái kia mẹ con hai đấu võ mồm. Thật tốt a. Trong mắt nàng vẻ mặt có chút cô đơn. Nếu như tỷ tỷ còn ở đây. Thật là tốt biết bao a. Agasa Hiroshi xoa xoa đầu của nàng. Dẫn nàng đồng thời ngồi vào trên ghế salon. Shinichi, đem ngươi đêm nay gặp phải tình huống toàn bộ nói một lần đi. Miễn cho đến thời điểm cảnh sát bên kia khẩu cung không giống. Conan gật gù, đem đêm nay chuyện đã xảy ra tỉ mỉ toàn bộ nói một lần. Bao quát gặp phải tay súng bắn tỉa kia. Tay súng bắn tỉa kia rốt cuộc là ai? Kudo Yukiko nâng cằm, nàng đối với cảnh sát hệ thống cơ cấu cũng không phải hiểu rất rõ. Hay là Yusaku sẽ biết chút gì? Không biết, ta ở làm ghi chép thời điểm nói tới hắn. Megiwa cảnh sát bọn họ nghe được Linh cái danh xưng này vẻ mặt đều có chút khiếp sợ. Chắc hẳn hẳn là cảnh sát một cái nào đó bí ẩn bộ ngành người. Conan nâng cằm, hắn đối với thân phận của người này có một ít suy đoán. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Cha có lẽ sẽ biết. Ta tối nay gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Haibara bưng chén nước yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Nếu như không đoán sai. Tay súng bắn tỉa kia nên chính là Kamikawa-san. Hóa ra là Linh à. Nàng trước kia là không biết Linh cái tổ chức này. Nhưng bởi vì hiếu kỳ Kamikawa-san thân phận. Vì lẽ đó đem hắn có thể lệ thuộc tổ chức tư liệu đều tra xét một lần. Nàng nguyên tưởng rằng Kamikawa-san khả năng là thợ săn tiền thưởng hoặc là một cái nào đó màu xám tổ chức thành viên. Lại không nghĩ rằng lại là Linh tổ. Buổi tối ngày hôm ấy hắn không nói hai lời nhấc lên súng ngắm chuẩn bị giết Pisco diệt khẩu. Loại kia lộ hết ra sự sắc bén hình tượng thực sự là cùng công an hình tượng quá mức phi cùng. Hay là cái này Linh tổ thân phận cũng không có đơn giản như vậy. Haibara, người thấy thế nào? Conan nhìn về phía vẫn không lên tiếng Haibara. Nàng có thể có cái gì không giống nhau cái nhìn cũng khó nói. Haibara lắc đầu một cái. Nói cái gì cũng không nói. Cho nên nói Seren đã bị cảnh sát bắt đi đúng không? Seren, Conan nghi hoặc mà nhìn mình mẹ. Rõ ràng là Chris Vinyard. Tại sao gọi là Seren? Ồ, Shinichi ngươi còn không biết sao? Kudo Yukiko ngạc nhiên mở to hai mắt. Hiếm thấy còn có con trai của chính mình phát hiện không được sự tình. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại không ai nói với hắn. Hắn cùng Seren Vinyard cũng chỉ gặp qua một lần. Cùng Chris Vinyard cũng không thấy làm sao tiếp xúc qua. Hắn lại nơi nào đến năng lực biết. Chris kỳ thực chính là Seren rồi. Kudo Yukiko cười hì hì xoa bóp hắn mặt. Hai tay hơi dùng sức. Đem hắn mặt hướng về hai bên bứt lên. Đem hắn vẫn là nhỏ đi Shinichi chơi vui. lớn Shinichi liền không đáng yêu như thế. Đau ai? Conan khó chịu vuốt ve chính mình mẹ đùa cợt tay. Đều cái này lớn cá nhân. Còn như thằng bé con như thế. Seren dịch dung thuật là cùng ta ở cùng một cái lão sư nơi đó học. Kudo Yukiko thở dài. Chỉ là ta không có nàng học được như vậy tinh. Đối với âm thanh mô phỏng theo cũng không thế nào am hiểu. Mẹ, người nói vị lão sư kia là ai? Hắn trước đây tươi mới thiếu nghe chính mình mẹ nhắc qua những này. Rất, gì về phần mình mẹ sẽ dịch dung thuật đều là bọn họ giả trang thành Edogawa Mio tới bắt làm hắn. Hắn mới biết, vị tiên sinh kia đã qua đời. Yukiko không muốn nói thêm. Nói cho Conan thân phận lão sư đối với vị kia tiểu quái trộm tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Hắn Shinichi tính cách, nàng đêm nay nói cho hắn. Hắn ngày mai 100% sẽ đi cánh đen nhà điều tra. Cũng thời điểm bị mới vừa phát hiện cái gì. Vậy thì là nàng người học sinh này tội lỗi. Thấy mình mẹ không muốn nói thêm. Conan cũng chỉ có thể đình chỉ lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng là Seren không phải năm ngoái đã tạ thế sao? Ta nhớ không lầm, nàng hiện tại nên hơn 50 tuổi đi. Nhưng vì cái gì nàng xem ra một điểm đều không thay đổi lão? Ta nghĩ nàng nên cũng là ăn vào một loại nào đó dược vật. Lúc này mới vẫn duy trì tuổi trẻ trạng thái đi. Kudo Yukiko một tay ôm ngực, một ngón tay chặn lại cằm của chính mình. Người nói nàng rất căm ghét Haibara cha mẹ. Liên đới oán hận Haibara. Chắc hẳn nàng phục hạ dược vật là Haibara cha mẹ nghiên cứu. Tuy rằng nhường dung mạo của nàng duy trì ở hiện tại trạng thái. Thế nhưng trong đó tác dụng phụ khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mới dẫn đến nàng sẽ như vậy căm hận bọn họ. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ nên cũng vậy. Conan gật gù. Vermert phục hạ dược vật với bọn hắn ăn vào A thuốc nên không phải cùng một loại dược vật. Bằng không A thuốc bí mật đã sớm bại lộ. Được rồi, hiện tại Vermert đã bị cảnh sát bắt lấy. Cũng không cần lo lắng nàng bại lộ Haibara thân phận. Hơn nữa, ta dùng Haibara thân phận nắm lấy rơi vào vách núi nàng. Cũng không biết nàng đối với Haibara thái độ có thể hay không phát sinh biến hóa. Chấm ngoặc kép, sự tình tới đây. Bọn họ nguy cơ gần như qua đi. Conan cả người thanh tĩnh lại. Một ngày uể oải lập tức xông lên đầu. Người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tổ chức không thể từ bỏ nàng. Haibara không chút khách khí cho Conan dội bồn nước lạnh. Liên quan với cái này, công an bên kia khẳng định cũng nghĩ đến. Không cần chúng ta bận tâm. Conan vỗ vỗ nàng vai. Chúng ta hiện tại chỉ là hai tiểu hài tử. Sẽ không có người lại hướng về trên người chúng ta nghĩ tới. Cứ yên tâm đi. Chỉ hy vọng như thế. Haibara thái độ cũng không có hắn lạc quan như vậy. Trời mới biết người của tổ chức lúc nào lại về lại xuất hiện ở chung quanh bọn họ. Lần sau còn có thể như lần này như thế đơn giản sao? Thả lỏng. Chúng ta cố ý dùng chính là ngươi cắt tóc trước dáng dấp. Ngươi mấy ngày nay không có ra ngoài. Biết ngươi đổi kiểu tóc cũng chỉ có trường học lão sư cùng bạn học. Cảnh sát bên kia ta cũng không có lưu bức ảnh. Không cần lo lắng người khác bởi vì bức ảnh sẽ liên lạc lại đến ngươi rồi. Trên thuyền bên kia tình huống làm sao? Phát sinh đồng thời Vermert bố trí vụ án giết người. Không chỉ như vậy, ta ở cái kia chiếc trên du thuyền nhận ra được tổ chức khí tức. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.